Thần đạo đan tôn, chương 4525, sinh đan hậu kỳ. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn cười cười, sau khi biết rõ chân tướng, ngươi có cảm khái hay không? Tên hạt giống im lặng, hắn bây giờ hối hận và khó hiểu, chỉ là một sinh đan cảnh, tại sao có thể giấu giếm tai mắt của cường giả chiến thần cung? Ngươi rất thích hợp làm sát thủ, năng lực ngụy trang như vậy là vô địch. Lúc trước các ngươi ức hiếp ta, hiện tại ta tiễn ngươi lên đường. Lăng Hàn nói ra, tha mạng, tên hạt giống kêu lớn. Dù thế nào chúng ta cũng là đồng môn. Lăng Hàn sững sờ, sau đó bật cười, da mặt của ngươi thật dày. Ta thấy ngươi đã chọn sai nghề rồi. Không nên làm sát thủ, ngươi nên đi buôn bán. Ầm, hắn dùng một quyền đánh nát đầu tên sát thủ chiến thần cung. Hắn còn muốn tiêu diệt toàn bộ chiến thần cung, nhưng thực lực của hắn hiện tại quá yếu. Hắn không thể làm thế. Thu hồi thi thể kia, Lăng Hàn tiếp tục tham ngộ. Qua gần nửa ngày sau, cuối cùng một tên sát thủ sinh đan cảnh cũng mò tới nơi này. Hắn cũng bỏ mạng trong tay Lăng Hàn. Sau khi Lăng Hàn tiện tay tiêu diệt, hắn lại bắt đầu tìm hiểu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua nhanh chóng, làm cho Lăng Hàn kinh ngạc là, tên sát thủ chân ngã cảnh chậm chạp không xuất hiện, tìm được cơ duyên, hay hắn chết rồi, Lăng Hàn cũng không để ý, hắn không ngừng lắng đọng. Hắn đã tu hành sinh đan trung kỳ đến mức hoàn mỹ. Có thể đột phá, sinh đan hậu kỳ cần khắc hoa văn đại đạo lên tiên đan. Khắc hoa văn càng nhiều, phẩm giai tiên đan càng cao. Chiến lực của võ giả càng mạnh, vấn đề là, sinh đan cảnh không thể trực tiếp tìm hiểu thiên địa đạo tác. Dựa vào cái gì khắc hoa văn đại đạo? Đơn giản, năng lượng tầng thứ cao. Đối với việc vận dụng năng lượng tầng thứ cao, nó tự vốn thuộc về thiên địa đạo tác. Võ giả dưới chân ngã cảnh chỉ biết cách vận dụng nhưng không hiểu huyền diệu trong đó. Giống như người bình thường cũng có thể dùng súng nhưng hoàn toàn không cần hiểu nguyên lý cấu tạo của súng. Hỗn độn tiên đan vốn dùng năng lượng hủy diệt kết cấu làm hài tâm tạo thành. Cho nên, muốn khắc hoa văn đầu tiên vô cùng đơn giản, chỉ cần dẫn động tiên đan thì kết cấu hoa văn sẽ hiện ra. Nhưng quá trình này không thể làm một lần là xong. Hắn tốn thời gian 3 ngày mới khắc ra đường văn phức tạp trên hỗn độn tiên đan. Năng lượng hủy diệt làm hài tâm, sau khi khắc hoa văn lên tiên đan, có thể nói thiên địa đạo tắc đang biến thành thực thể. Hỗn độn tiên đan rung động mạnh, có rất nhiều bí lực sôi trào, hiển nhiên chiến lực của hắn gia tăng rất lớn. Lăng Hàn tươi cười, hắn đã bước vào sinh đan hậu kỳ, lực lượng sẽ tăng lên rất mạnh. Hắn tùy ý đánh ra một quyền, lực lượng khủng bố sôi trào. Quả nhiên, nhị thập ngũ trọng thiên, Lăng Hàn cười ha ha, tuy hắn vừa bước vào sinh đan hậu kỳ nhưng lực lượng nguyên thủy đã vượt qua như sinh đan đệ nhất nhân Tây Thiên vực như Dịch Viện Dung. Đương nhiên, có chút thánh nữ, đạo tử của thánh địa thâm tàng bất lộ, rõ ràng chiến lực càng mạnh hơn nhưng không có bài danh trên tinh võng. Hắn không quay trở về, hắn tiếp tục khắc hoa văn thiên địa, trên lý luận mà nói. Trong thiên địa có vô số năng lượng tầng thứ cao, chẳng phải người nào cũng dễ dàng tu hành tới sinh đan hậu kỳ hay sao? Bởi vì tiên đan lớn nhỏ tạo thành hạn chế, người muốn vẽ nhiều hoa văn cũng phải xem tiên đan lớn thế nào. Bình thường mà nói, trên tiên đan có thể vẽ 9 hoa văn, cho nên sẽ có phân chia kim đan, ngân đan và đồng đan, mỗi cấp bậc sẽ có tiên đan lớn nhỏ khác nhau rõ ràng. Cho nên, kim đan là 9 vân, ngân đan là 6 vân, đồng đan là 3 vân. Trên lý luận, đồng đan 3 vân chỉ có thể đột phá chân ngã cảnh. Nhưng những người lúc trước tu ra thanh đồng tiên cơ chỉ có thể bước vào sinh đan cảnh. Hơn nữa đó là những kẻ rất may mắn. Cho nên, đồng đan 3 vân rất ít, ngân đan 6 vân mới là tiên đan nhiều nhất, thiên tài sẽ tu ra kim đan 9 vân. Hơn nữa các yêu nghiệt sẽ tu thành lưu ly đan 3 màu, 6 màu, 9 màu, Lăng Hàn chính là hỗn độn tiên đan, cho nên tiên đan của hắn vượt qua lưu ly đan 9 màu. nhưng cụ thể có thể đạt tới bao nhiêu vân thì hắn không rõ. Mặc kệ thế nào, thà ít không ẩu, Lăng Hàn bắt đầu lựa chọn thiên địa đạo vân thứ hai. Nó khẳng định là thiên đạo hỏa, tương lai thứ này sẽ tiến hóa năng lượng hỏa cao cấp nhất. Hoàn toàn có tư cách cắm rùi trên tiên đan, thời điểm bắt đầu vẽ đường vân, hắn lại kinh ngạc phát hiện, mặc dù đồ án năng lượng hủy diệt chiếm một khối nhỏ nhưng năng lượng hủy diệt cực kỳ bá đạo. Nó cướp đi một khoảng trống lớn còn lại, hắn không thể vẽ hoa văn lên, dựa vào, ngươi chiếm hầm cầu nhưng không vệ sinh. Lăng Hàn thử nhiều lần, hắn không thể làm gì, hắn hiểu ra, bởi vì năng lượng hủy diệt hiện tại còn chưa hoàn chỉnh. Nếu ở trạng thái nguyên vẹn, đồ văn nó tạo thành sẽ lớn như thế, nếu là như thế, hắn có thể vẽ bao nhiêu hoa văn, nếu như năng lượng hủy diệt trâu bò như thế, đừng nói là 9, hắn nhiều nhất chỉ có 7 hoa văn mà thôi. Ách, cũng được, dù sao chỉ cần đạo vân đủ cao cấp. Số lượng là thứ yếu. Lăng Hàn tự an ủi mình. Hắn bắt đầu rút thiên địa đạo tắc của thiên đạo trong lửa. Bởi vì đã từng có một lần kinh nghiệm, hiện tại hắn quen việc dễ làm. Hơn nữa thiên đạo hỏa còn đơn giản hơn năng lượng hủy diệt quá nhiều. Chỉ tốn thời gian 2 ngày, hắn đã khắc ra đồ án vô cùng phức tạp và khắc trên hỗn độn tiên đan. Hai vân, Lăng Hàn nói thầm trong lòng. Hắn có thể rút hỗn độn thần lôi biến thành đạo vân hay không? Nói thật, nếu vận dụng hỗn độn thần lôi và huyễn cảnh hắc mang với nhau, tuy uy lực cực kỳ to lớn nhưng lại phi thường lãng phí. Nếu như có thể tách ra, chúng sẽ hóa thành hai môn thần thông, vận dụng càng linh hoạt hơn trước. Nhưng làm như vậy sẽ có nguy hiểm, bởi vì một khi tách hai đạo thần mang ra, nếu hắn không thể phân tích bổn nguyên, như vậy hai đạo thần mang sẽ chết và biến mất. Lăng Hàn do dự một lúc, hắn lập tức quyết định, tiếp tục, chỉ có hóa thành lý giải của mình mới là của mình. Hắn bắt đầu hóa giải hỗn độn thần lôi, hắn rút bổn nguyên trong lôi đình kinh khủng kia, bởi vì đã sớm bị hắn luyện hóa, cho nên dù thần lôi có khủng bố cũng dịu dàng ngoan ngoãn, không có tiến hành phản kháng. Lăng Hàn cẩn thận phân tích thần lôi. 5 ngày sau, hắn đã tiếp cận thành công. Trên trán Lăng Hàn đầy mồ hôi. Tinh thần của hắn tập trung cao độ không dám có sai lầm. Bằng không hai môn thần thông sẽ biến mất. Nhanh, nhanh, nhanh, thành, Lăng Hàn tươi cười. Sau khi hắn tách hỗn độn thần lôi ra, thần lôi một phân thành hai. Hóa thành hai đồ vân rất phức tạp. Một là hỗn độn thần lôi, một là huyễn cảnh hắc mang. Chúng vốn không phải là một nhà, bởi vì thập đỉnh hợp nhất mới bị áp chế dung hợp với nhau. Cách chương.